Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Chuyện lần bị ngân hàng thúc giục trả nợ kia, Lương Thần cũng không có nâng mí mắt chút nào, trực tiếp hỏi. Đúng, cậu có biết sau đó giải quyết như thế nào không? Giải quyết như thế nào? Lương Thần vừa lơ đãng hỏi một câu, vừa dùng dư quang khóe mắt liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái. Anh tinh tường nhìn thấy thân thể Cảnh Hảo Hảo căng thẳng, cúi đầu cứng ngắc nắm chiếc đũa. Là Kiều Ôn Noãn giúp cậu ấy trả. Tử Dung nói tới đây, cố ý cắn ngữ khí sau đó của mình nặng một chút, nói. Kiều Ôn Noãn, cậu có biết đi, chính là nữ ngôi sao nổi tiếng 2 năm nay, nghệ sĩ ký hợp đồng trong công ty giải trí TS mẹ cậu, được cho là một trong 4 tiểu hoa đán, chính là cô ấy giúp Thẩm Lương Niên. Cho tới bây giờ Cảnh Hảo Hảo cũng không biết những chuyện đó, đột nhiên liền rơi vào trong tay cô, ngón tay cầm đũa của cô, nhẹ nhàng run lên, chiếc đũa liền rơi xuống đất. Lương Thần biết Cảnh Hảo Hảo đây là đang phản ứng kích động vì Thẩm Lương Niên, ánh mắt anh trở nên càng sâu thẳm hơn, nhưng vẫn cực lực áp chế tính tình của mình, chờ tính tình ổn định liền lấy một đôi đũa mới cho Cảnh Hảo Hảo lần nữa, nói. Sao lại không cẩn thận như vậy? Bao nhiêu tuổi rồi, cầm đôi đũa cũng có thể rơi xuống mặt đất. Lương Thần chờ Cảnh Hảo Hảo nhận đôi đũa, mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tử Dung một cái, nói. Có việc này sao tôi còn thật không biết. Lúc ban đầu tôi cũng không tin, nhưng sau đó Lương Niên nói cho tôi biết, tôi mới biết được. Mỗi người đều nói diễn viên vô tình, thật ra thì những thứ này chính là nhằm vào người khác, có vài diễn viên xác thực vô tình, đứng núi này trông núi nọ, nhưng có vài diễn viên cũng là tình nghĩa sâu nặng, Kiều Ôn Noãn vì Thẩm Lương Niên, mang tất cả thành quả mình phấn đấu trong vòng giải trí mấy năm này cho Thẩm Lương Niên, ước chừng 500.000 đấy. Cảnh Hảo Hảo không phải nghe không hiểu, miệng Từ Dung là đang khen Kiều Ôn Noãn, mắng cô. Không phải không khổ sở. Nhưng vậy thì như thế nào? Nếu thật sự không có Lương Thần, gặp được chuyện như vậy cô cũng không lấy ra 500.000 du ớ Thẩm Lương Niên. Biết rõ Kiều Ôn Noãn giúp Thẩm Lương Niên cô hẳn phải cảm tạ, nhưng không biết vì sao, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo có chính là bi thương vô cùng vô tận. À, đây vẫn thật là một số tiền khổng lồ. Trên mặt Lương Thần, đã muốn không có cảm xúc gì, ngữ điệu nghe thường thường, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác trào phúng. Tử Dung không xác định chính mình có phải nghe lầm hay không, anh ta dừng một chút cuối cùng nhìn thấy coi sắc mặt Cảnh Hảo Hảo trở nên đặc biệt khó coi, đáy lòng nhịn không được cười nhạo nghĩ cô đã theo Lương Thần còn ở nơi này không cam lòng bởi vì Lương Niên với ai tốt làm cái gì. Thật ra trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, Tử Dung cũng chưa từng chán ghét ai, nhưng lúc há tát sự phát sinh đến trên người bạn của mình, anh ta lại nhịn không được muốn kích thích Cảnh Hảo Hảo, nói ra ác khí thay Thẩm Lương Niên. Cho nên, Tử Dung liền thổi phồng cố ý tạo giả thuyết. Trước đó, Lương Niên mang theo Kiều Ôn Noãn theo tôi cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi cảm thấy người phụ nữ kia còn rất không tệ, săn sóc lại chiếu cố Lương Niên, hơn nữa Lương Niên nói cái gì cô ấy đều nghe, tôi cũng có thể nhìn ra được Lương Niên cũng coi như không tệ với cô ấy, nhìn tư thế kia một chút tôi cảm thấy không tốt, Lương Niên và Kiều Ôn Noãn sẽ đi đến cùng đi. gocchuyenaudio.com, thật ra tôi cũng hy vọng bọn họ có thể đi đến cùng. Nếu không phải Tử Dung nói, Cảnh Hảo Hảo nghĩ, có lẽ chính mình vĩnh viễn sẽ không biết quan hệ giữa Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đã muốn trở nên quen thuộc như vậy. Cách chương.